Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 173, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần truyền đạo đầu tiên chỉ là một số phương pháp hô hấp, thứ mà Khanh Chu Tuyết đã từng học qua, không có gì đặc biệt. Thái Thượng Vong tình tặng thêm cho nàng một quyển đạo kinh vô danh, bảo nàng mang về nghiên cứu. Khanh Chu Tuyết ngự kiếm, kịp thời trở về Thái Sơ cảnh. Từ xa, trên vách Nhất Mộng Nhai có một bóng hình xinh đẹp đang đứng. Nàng theo gió đông ngàn dặm bay tới, tựa như muốn thổi tung lớp mây bụi trên tà váy thêu hoa văn chìm tối màu. Vừa đáp xuống đất, liền thấy tà váy lay động, hoa văn thêu cũng như sống dậy, sư tôn một tay ấn lên vai nàng. Tay kia thì vòng qua sau gáy nàng, Khanh Chu Tuyết cảm thấy trước ngực bị siết chặt, nàng bị Vân Thư Trần ôm chặt, không một kẽ hở. Ta định đợi ngươi thêm một ngày nữa, nếu ngươi không đến. Vân Thư Trần cúi đầu, vùi mũi vào vai nàng, khẽ nói. Ta sẽ đi gặp nàng ta, mà Khanh Chu Tuyết vào hoàng hôn ngày hôm đó, cuối cùng cũng trở về bên nàng. Cơ thể Khanh Chu Tuyết cứng đờ trong giây lát, nàng chậm rãi ôm lại sư tôn. Đúng rồi, Thái Thượng Vong tình, Khanh Chu Tuyết cụp mi xuống, nàng đột nhiên nâng mặt sư tôn lên, có chút vội vàng chặn môi nàng ta lại. Một tia sáng le lói xuyên qua khe hở giữa môi hai người. Khanh Chu Tuyết từ phía sau lưng vuốt ve, bàn tay đang ấn trên vai nàng nàng di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại ở eo, chậm rãi vuốt ve một lát, cho đến khi siết chặt, tạo thành một mảng nếp nhăn gợn sóng. Cho đến khi nàng ta sắp nghẹt thở, Khanh Chu Tuyết mới buông nàng ta ra. Khanh Chu Tuyết mỉm cười, nhưng thực ra trong lòng bàn tay cũng toát ra một tầng mồ hôi. Nếu ta không muốn học, người kia cũng không thể ép ta. Sư tôn, chủ đề này chuyển đổi có chút gượng gạo. Hiển nhiên Khanh Chu Tuyết vẫn chưa thành thạo lắm, nàng tìm kiếm trong nhẫn chữ vật một hồi, lòng bàn tay xòe ra, một chiếc vòng ngọc đỏ yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay. Lúc nàng sắp đi, đã xin Thái Thượng Vong tình vật này. Người kia im lặng một lát, cuối cùng vẫn đưa cho mình, nói là để lại ở Lưu Vân Tiên Tông cũng chẳng có ích gì. Khanh Chu Tuyết đeo chiếc vòng ngọc đỏ đó lên cổ tay Vân Thư Trần. Cái này và trên tay ta là một đôi. Cũng là di vật của mẫu thân người. Hửm, Vân Thư Trần nhíu mày, kinh ngạc so sánh bằng mắt, lại phát hiện nàng ta nói không sai chút nào. Chuyện này đã hoàn toàn chuyển sự chú ý của Vân Thư Trần đi. Khanh Chu Tuyết thấy nàng ta vuốt ve chiếc vòng ngọc trên tay, không còn nhớ đến việc hỏi nàng về vô tình đạo, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nàng lại nắm lấy tay Vân Thư Trần, siết chặt, từ trên vách núi đi bộ về nhà. Con đường nhỏ này, mùa thu dẫm lên lá vàng xào xạc, mùa đông bước trên tuyết phủ trắng xóa, mùa xuân cỏ dại đâm chồi, mùa hạ hoa nở đầy lối. Khanh Chu Tuyết đều cùng nàng đi qua, cũng đều nắm tay như vậy. Ngón tay nàng mềm mại thon thả, vừa nắm liền biết không phải người luyện võ. Khanh Chu Tuyết lặng lẽ cảm nhận những chi tiết này, có lẽ từ một ngày nào đó trở đi, nàng sẽ không còn tâm trí để cảm nhận những điều này nữa. Chỉ có thể nhân lúc này thử cảm nhận lại sự đủ đầy khi 10 ngón tay đan vào nhau. Bỗng nhiên tay bị nắm chặt, Vân Thư Trần nghiêng mắt nhìn, bước thêm vài bước, đến khi sắp vào cửa mới dịu dàng hỏi. Người nhìn ta làm gì? Khanh Chu Tuyết kể ra những điều muốn làm. Sư tôn, chúng ta xuống núi du ngoạn được không? Vân Thư Trần khẽ giật mình, kỳ quái nói. Không phải ngươi thích nhất là ở trên núi không động đậy sao? Khanh Chu Tuyết lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước cùng người rong ruổi bên ngoài 3 năm, tâm cảnh bình hòa, tu hành cũng rất nhanh. Gần đây e là không được. Vân Thư Trần xoa xoa gò má nàng. Hiện giờ sự vụ ở Thái Sơ cảnh rất nhiều, trưởng môn cũng bị thương. Tuy nhiên, Vân Thư Trần đột nhiên chuyển hướng câu chuyện. Nàng nhìn thẳng vào Khanh Chu Tuyết, nhẹ giọng hỏi. Thái Thượng Vong tình rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Sao lại thả ngươi trở về? Vẫn biết là cũng không thể giấu nàng được bao lâu, tránh được nhất thời, tránh không được cả đời. Khanh Chu Tuyết trầm ngâm, nàng bỗng phát hiện bàn tay đang nắm trong lòng bàn tay mình dường như cũng vì câu trả lời chưa ngã ngũ mà toát ra chút mồ hôi. Sư tôn hình như đang căng thẳng, Khanh Chu Tuyết đem những chuyện vị tổ tông kia thấy được ở tương lai, nhất nhất kể lại cho Vân Thư Trần nghe. Nhưng lại giấu đi phần nàng ta muốn nàng tu luyện vô tình đạo, thay thế thiên đạo. Nàng nhấn mạnh vào việc Thái Thượng Vong tình muốn khi độ kiếp, để nàng hoàn toàn tiêu diệt chín đạo lôi kiếp. Vân Thư Trần nhạy bén nắm bắt được sơ hở này liền hỏi. Như lời ngươi nói, Nếu tầng ngăn cách này bị ngươi phá vỡ, sau đó sẽ như thế nào? Có lẽ nàng ta muốn tự mình thay thế thiên đạo. Khanh Chu Tuyết thận trọng đưa ra câu nói này. Việc này cũng không thể nghĩ sâu xa, dù sao Thái Thượng Vong Tình cũng chỉ là người, nàng vẫn còn trong lục đạo, lời này chẳng khác nào chuyện hoang đường. May mà Vân Thư Trần dường như không nghĩ theo hướng đó. Vậy tại sao trước đây nàng ta lại muốn ngươi tu luyện vô tình đạo? Khanh Chu Tuyết đáp, có lẽ là cảm thấy pháp môn này tốc độ tu luyện cực nhanh, mà thực lực hiện tại của ta vẫn chưa thể xóa bỏ thiên đạo. Nàng ta muốn thì chỉ dục tốc bất đạt mà thôi. Sư Tôn khẽ nhíu mày, dường như vẫn đang suy tư. Khoảnh khắc im lặng này khiến trái tim Khanh Chu Tuyết như nổi trống. Cuối cùng nàng đưa tay ra, một lần nữa ôm lấy Vân Thư Trần. Vân Thư Trần giật mình. Hửm, Khanh Chu Tuyết nhẹ giọng nói. Bất kể con đường phía trước như thế nào, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh người. Nàng xưa nay rất ít khi đưa ra lời hứa hẹn nào, nhưng một khi đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Vì hiểu rõ tính tình của Đồ Nhi, câu nói này đã làm giảm bớt rất nhiều lo lắng trong lòng Vân Thư Trần. Nàng cũng chậm rãi ôm chặt lấy nàng ta, nở một nụ cười nhẹ. Trong những tháng này, cuộc sống của Khanh Chu Tuyết rất đơn điệu, ban ngày tu hành, buổi tối đọc sách. Trong quá trình ngày qua ngày nghiên cứu về vô tình đạo, nàng thực sự cảm thấy tu vi của mình tiến bộ thần tốc, không phải pháp thuật thông thường có thể so sánh được. Quả nhiên, sau khi từ bỏ, tiếp theo chính là đạt được. Cũng không trách vì sao pháp môn này lại tàn nhẫn đến vậy, vẫn có một bộ phận tu sĩ muốn theo đuổi cảnh giới. Vong tình, Khanh Chu Tuyết tạm thời không cảm thấy có gì khác biệt, nàng chỉ cảm thấy bản thân tĩnh tọa càng dễ nhập tâm, khi ở một mình suy nghĩ cũng càng thêm sáng suốt. Nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy một tia hoảng sợ, bản thân ở bên cạnh Vân Thư Trần nhiều năm, mới dần dần nảy sinh tình căn, cuối cùng lại phải từng chút một từ bỏ. Khanh Chu Tuyết lại một lần nữa tĩnh tọa, phát hiện trong lòng mình trống rỗng. Nàng nhìn chằm chằm chiếc vòng ngọc trắng sư tôn tặng nàng hồi lâu, bỗng nhiên đứng dậy, đi đến thư phòng. Nhân lúc Vân Thư Trần còn đang ngủ, nàng phải tranh thủ làm một số việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết từ dưới tủ sách lấy ra một chiếc dương gỗ, bên trong chất đầy những bài tùy bút nàng viết trong nhiều năm qua. Ban đầu là vì để vượt qua khảo hạch của Thái Sơ Cảnh, bất đắc dĩ phải theo yêu cầu của sư tôn, ngày ngày luyện viết, mài giũa văn phong. Sau này, việc viết lách dần trở thành thói quen của nàng. Kể cả sau khi kỳ thi viết đã kết thúc, nàng vẫn giữ lại thói quen ấy. Thì thoảng nhớ ra điều gì, nàng lại ghi chép lại những chuyện thường ngày của nàng và sư tôn. Khanh Chu Tuyết lần lượt xem lại những bài tùy bút trước đây, sau đó tự mình chấm mực, miệt mài ghi chép. Những món sư tôn thích ăn, thói quen sinh hoạt hàng ngày của sư tôn, Khanh Chu Tuyết cau mày ghi chép một hồi, rồi lại thấy buồn cười. Nàng nghĩ, vô tình đạo cũng không đến mức khiến người ta mất trí nhớ, quên hết những điều này. Vì vậy nàng lại cầm bút lên, viết xuống từng hàng chữ mực. Như thể đang vẽ tranh, phác họa nên từng cái nhíu mày, nụ cười của Vân Thư Trần. Thần thái nào của nàng ta là vui vẻ, ánh mắt nào là đang buồn. Nàng ghi chép tỉ mỉ đến mức cả những điều vụn vặt, thậm chí còn chi tiết đến mức làm thế nào để dỗ dành nàng ta, và trong tình huống nào thì bản thân cần phải làm gì. Khanh Chu Tuyết tự phân định rạch ròi giữa bản thân hiện tại và bản thân sau này, như thể đang dặn dò một người khác, tỉ mỉ viết ra những điều cần phải chú ý, nàng quyết tâm như vậy, sau này khi rảnh rỗi sẽ đọc lại một lần, rồi lại một lần nữa, khắc ghi thật kỹ trong lòng. Nếu không thể cho nàng ta một tình yêu trọn vẹn, ít nhất, cũng nên khiến nó trông có vẻ viên mãn, ánh lửa chiếu sáng gương mặt lạnh lùng mà chuyên chú của Khanh Chu Tuyết. Khi nhớ lại những chuyện đã qua, trên mặt nàng không hề có vẻ đau buồn, chỉ còn lại sự dịu dàng. Mới yên tĩnh được vài ngày, Lâm Tầm Chân hôm nay lại đến Hạc Y Phong. Từ khi trưởng môn biết chuyện giữa sư đồ hai người, các nàng càng không kiêng dè gì nữa. Lâm Tầm Chân đến rất đúng lúc, khoảng vào giờ Tí, dù là người thường cũng đã thức dậy rồi. Nhưng đó là người thường, lúc này Vân Thư Trần đang nằm gục trên đùi Khanh Chu Tuyết, tóc tai còn chưa chải. Nghe Khanh Chu Tuyết đọc thư của người cháu gái xui xẻo gửi từ phương xa, đa phần là kể về tình hình ma vực gần đây, cùng với rất nhiều câu hỏi. Lâm Tầm Chân tìm thấy hai người trong lương đình, Vân Sư Thúc vẫn còn mơ màng, giọng nói mềm nhũn. Hay quá, đọc lại lần nữa đi. Khanh Chu Tuyết nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Lâm Tầm Chân, cảm thấy cảnh tượng này có chút xấu hổ. Nàng khẽ ho một tiếng, tu luyện nhiều năm như vậy, ít ra cũng phải học được chút liêm sỉ. Lâm Tầm Chân đè nén sự kinh ngạc trong mắt, giả vờ như không nhìn thấy Vân Sư Thúc. Khanh sư muội, trưởng môn bảo ngươi đến chủ phong một chuyến. Nói xong, Vân Thư Trần vừa mới ngồi thẳng dậy, bóng dáng Lâm Tầm Chân đã biến mất, chắc là đã lui ra cửa chờ nàng. Khanh Chu Tuyết ấn sư tôn xuống, lại nhét thêm một cái đệm mềm vào chỗ cũ. Sư tôn, ta đi trước. Vân Thư Trần chờ mình, uể oải nói. Ngươi đi sớm, có lẽ Vân Thư Trần muốn nói hai chữ. Về sớm, nhưng do hôm nay nàng bị tiếng chim ngoài cửa sổ đánh thức, không phải tỉnh giấc tự nhiên nên cơn buồn ngủ càng thêm nặng nề, chưa kịp nói hết câu đã ngủ thiếp đi. Khanh Chu Tuyết khẽ thở dài, cầm lấy kiếm, đi ra cửa. Trên đường đi, Lâm Tầm Chân im lặng lạ thường, hình như là vì chứng kiến một mặt khác dưới lớp vỏ bọc dịu dàng trưởng thành của Vân trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay các vị trưởng lão cùng nhau tu sửa kết giới Thái Sơ Cảnh và đại trận hộ sơn. Đây không phải là công việc nhẹ nhàng. Cả Thái Sơ Cảnh đều rất bận rộn. Lâm Tầm Chân đưa nàng đến cửa điện rồi dừng lại. Trưởng môn không bế quan, hắn đang tranh thủ thời gian tĩnh tọa trong điện. Khanh Chu Tuyết sau khi trở về gặp hắn lần đầu tiên, luôn cảm thấy vị sư thúc mà mình vẫn luôn kính trọng này già đi rất nhiều. Không phải là già đi về dung mạo, mà là một loại mệt mỏi đang lặng lẽ ăn mòn xương cốt của hắn. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Khanh Chu Tuyết nhíu mày, nàng mới vừa đi vào, tiếng bước chân khó tránh khỏi kinh động đến người ngồi trên ghế. Hắn ta gật đầu, khẽ thở dài. Khanh sư điệt, hiện giờ ngươi đã đạt đến cảnh giới tu vi nào rồi? Khanh Chu Tuyết từ khi tu luyện vô tình đạo, tu vi tiến triển thần tốc. Mới chỉ ngắn ngủi vài tháng, nàng đã vượt qua cả một đại cảnh giới luyện hư kỳ, tu vi đang dao động ở mức độ yếu ớt của hợp thể kỳ. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần vượt qua một đại cảnh giới nữa, nàng sẽ ngang hàng với tu vi phổ biến của các vị trưởng lão hiện nay. Tu sĩ càng lên cao, con đường tu luyện càng gian nan, quy tắc này dường như đã không còn áp dụng với nàng nữa. Nghe nàng nói xong, trong mắt trưởng môn lóe lên một tia kinh ngạc, đồng thời hắn ta cũng thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Nếu đã như vậy, cũng đủ tư cách rồi, ta cũng có thể yên tâm. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị. Khanh Chu Tuyết, bản tọa muốn lập ngươi làm trưởng môn nhân đời tiếp theo. Cách chương.